Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 110 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Án nhận hối lộ này cũng không chỉ cùng gian tế liên lụy đơn giản như vậy. Trong đó con số nhận hối lộ có thể so gián thương muối mười mấy năm trước. Lúc ấy thiên tử đã nổi giận, hàng trăm hàng ngàn người đã chịu liên lụy. Kênh đào từ Nam Giang Phủ thông đến Kinh Thành, nhiễm đỏ phải 3-4 ngày mới dần dần trong trở lại. Lần này chỉ sợ lại không biết phải chết bao nhiêu người đây. Nghĩ đến đây, Mục Diễn Tu mới lắc đầu. Công văn hắn đã gửi đi ra ngoài, liền chờ Thánh Thượng quyết định. Ở trước khi mà Thánh chỉ đến, hắn chỉ có thể tận lực hỏi nhiều ra vài thứ. Bởi vì án này dính líu cực rộng, không có chỗ nào cho người ngoài nói. Cho nên Sở Từ sau khi mà Lâm Vũ Đồng nhận tội, liền đã tự giác không hề hỏi thăm, ngược lại đi đề học tư, cùng với Đỗ Ngọc thương nghị chuyện toàn phủ thí nghiệm lúc trước ở Chương Châu Phủ định ra. Bởi vì gần đây hắn luôn bận về công việc cùng với Mục Diễn Tu hối hả ngược xuôi, cho nên chuyện ra cuốn chậm chạp không có chuẩn bị tốt. Lúc này đã là tháng 3 trung tuần, bài thi lại không ra, chỉ sợ đến lúc đó không có thể kịp thời khắc bản rồi. Mỗi khi mà đến lúc này, Sở Từ liền đặc biệt hoài niệm máy in trong văn phòng quán, bị học sinh quán thân thiết mà xưng là nguyên nhân tội ác kia. Đỗ Ngọc yên lặng nhìn Sở Từ, cho đến khi đem hắn nhìn cho đến ngượng ngùng mở miệng nói, ngươi không phải là chính mình bận rộn cái việc riêng, đến ngược lại vui vẻ. Bây giờ lão phu mới làm, ngươi cái này là đề học quan, làm thật có một chút không có đủ tiêu chuẩn rồi. Sở Từ mới cười cười hai tiếng, đây cũng không phải là người quen giúp đỡ sao, một đại nhân đường xa mà đến, không hiểu biết tình huống trong đó, hạ quan tự nhiên đến nhiều đảm đương một chút rồi. Ngươi đảm đương nhưng mà đem nước Nam Mân tỉnh đều đã quấy đục lên, hiện giờ mỗi người đều cảm thấy bất an, liên sợ không biết khi nào thì Khâm Sai đại nhân lại tới cửa đó. Đỗ Ngọc trêu ghẹo nói, mấy ngày này cũng nghe thấy một chút lời đồn đại. Trong đó chính là nói, tuần phủ Lâm đại nhân đã bị bắt. Chuyện Tề đại nhân bị ám sát đều là có bút tích của Sở Từ bên trong. Từ xưa đến nay, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Thanh khuấy cũng không có đục, đục tẩy rửa cũng không có sạch sẽ đâu. Huống chi có lẽ sau khi mà đổ nước, Nam Mân tỉnh lại có thể cùng trước đây trở nên thay đổi thì sao chứ? Sở Từ nói có một chút ý vị thâm trường. Đỗ Ngọc sau khi mà nghe xong tự mình lẩm bẩm, đúng rồi, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, đồ vật vẫn đục quá nhiều, sạch sẽ liền thành loại tội lỗi rồi. Hắn hồi tưởng chính mình khi mà tuổi trẻ khí phách hăng hái, hứng thú bừng bừng muốn đem Nam Mân tỉnh này biến thành cái vùng đất thiên đường, lại hồi tưởng 10 năm này mỗi cái bước đi gian nan, hậm hực, thất bại, khó ngủ không yên, không thể không thừa nhận. Đối với kết cục những người này, hắn thích nghe ngóng. Hảo, không nói là bọn họ, người xem phân bài này đi, có thể hay không? Đỗ Ngọc từ trong án thư, lấy ra một trương bài thi, đưa cho Sở Từ. Sau khi mà Sở Từ tiếp nhận, phát hiện cái bài thi này là thang điểm 100. Trong đó, ngữ văn cùng với đức dục, mỗi bên điểm 40. Cửu chương điểm 20, đề mục là căn cứ giáo tài ra, nội dung cũng có một phần có thể là đọc được trong tháng này, có thể thấy được người ra đề mục dụng tâm nghiên cứu qua. Sở Từ thập phần kinh hỷ, Đỗ đại nhân, phân bài thi này là ai ra vậy? Hạ quan muốn cùng y tâm sự. Đỗ Ngọc giả vờ bộ dáng không cao hứng nhìn Sở Từ. Như thế nào? Sở đại nhân không có tin bản quan chính mình sẽ ra bài thi sao? Tuy rằng trong đó có một phần là căn cứ vào bài thi trước đây Sở đại nhân đã ra, nhưng mà bố trí đề mục này á, tất cả đều là lão phu tự thân mà làm đó. Sở Từ mới dỗ dàng thỉnh tội, Đỗ đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, ngài có thể tự mình vì học tử của Chương Châu Phủ ra bài thi là cái chuyện không thể tốt hơn. Hạ quan không có nghĩ tới, thế nhưng có thủ dinh này, lúc này mới hiểu sai ý. Cái bài thi này ra thật tốt, chẳng qua hạ quan có cái nghi vấn, vì sao mà đức dục này thế nhưng so với Cửu Dương Điểm càng cao một chút chứ? Đỗ Đại Nhân cũng rất là kỳ quái. Giáo dục đạo đức vốn rất quan trọng. Trước làm người, sau làm học. Nếu một người ngay cả đức hạnh cơ bản đều không có, y lại như thế nào có thể làm tốt học vấn chứ? Sở Từ sững sờ, sau đó mới thầm nói chính mình ngu rồi. Hắn là dựa theo tiêu chuẩn hiện tại tới xem ba môn này. Ở trong lòng của hắn, ngữ văn, toán học mới là chủ khoa, mà đức dục là môn phụ. Lại không có nghĩ rằng đây là cổ đại đạo đức tiêu chuẩn cực cao, năng lực ước thúc cực cường. Chỉ sợ có rất nhiều người trong lòng quyển sách đức dục này mới là cuốn sách quan trọng nhất của hài đồng dở lòng. Hạ quan đúng là hồ đồ. Đa tạ Đỗ Đại Nhân đã ra đề. Đợi khi khắc cái bản bài thi, hạ quan nhất định làm thợ thủ công, đem tên người ra đề mục, khắc bản đi lên, để cho mọi người thấy được. Ngài đối với học tử phủ ta coi rất trọng. Nghĩ đến những cái nhóm lão phu tử phản đối đó, hẳn là sẽ không có thử buông bỏ thành kiến sao? Đỗ Ngọc không có nghĩ tới có thể như vậy. Chuyện ra đề mục á, hắn chưa có từng mượn tay của người khác. Tự nhiên sẽ không có phản đối, y mượn chính mình thanh danh để mà đi thuyết phục người khác. Rốt cuộc, đây đối với chính hắn cũng có chỗ lợi. Bất quá, hắn mới đột nhiên duỗi tay đem bài thi trong tay của Sở Từ đoạt trở về. Đỗ Đại Nhân, đây... Sở Từ mới ngơ ngác nhìn đôi tay, miệng khẽ nhếch, không biết phải phản ứng thế nào đây. Đỗ Ngọc cũng kinh giác chính mình, hành vi có một chút không ổn. Hắn xấu hổ cười hai tiếng, sau đó mới nói, nếu là muốn ký tên, lão phu phải đến nhìn kỹ xem bài thi này. Vạn nhất ngẫu nhiên có sai đề hoặc sai chữ, chẳng phải khiến cho lão phu làm trò cười cho thiên hạ sao? Như vậy đi, ngày mai ngươi lại đến cái chỗ này, lão phu đem bài thi lấy về, như thế nào? Sở Từ bị hành động đáng yêu của lão nhân làm cho rối bời, tức khắc cười hai con mắt cong cong, thiếu chút nữa đem Đỗ Ngọc chọc giận rồi, chuẩn bị đem bài thi chụp trên mặt quán. Sau khi mà cười xong, Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới sự kiện. Đỗ Đại Nhân, hạ quan muốn hướng ngài xin mấy ngày nghỉ trở về nhà một chuyến. Làm sao vậy? Sở Đại Nhân bắt đầu suy xét chung thân đại sự sao? Đỗ Ngọc mới vừa bị hắn chê cười, lập tức liền bắt đầu trả đũa. Sở Từ mới bật cười, lắc đầu nói, cũng không phải là hạ quan đã có người ái mộ chứ. Hắn trong đầu hiện lên cái thân ảnh ôn nhu, người nọ hiện tại có lẽ còn trên chiến trường. Đáng tiếc, Nam Bắc cách xa nhau thật xa xôi, hắn muốn nghe ngóng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể trông cậy vào người của thương đội từ quản gia mau chóng tới bên kia. Thực sự có sao? Lão phu còn muốn vì ngươi mà làm ai đó. Đỗ Ngọc có thất vọng không thôi, rễ hiền như thế, rốt cuộc tiện nghi nhà ai chứ? Vậy thì ngươi xin nghĩ ra sao, nguyên nhân nào? Huynh tẩu của ta có hỷ sinh được Long Phượng song thai. Giới sở gia của ta chính là thêm nhân khẩu đại sự. Mặt khác, từ khi mà tới Nam Mân tỉnh, ta còn không có trở về nhà. Ta trước đó nhận nuôi Tĩnh Xu, còn là muốn nhân cơ hội này đem tên của nàng nhập vào gia phả. Sở Từ mới nỗ lực thuyết phục Đỗ Ngọc đồng ý. Hắn lý do đầy đủ như vậy, không có đạo lý không chuẩn đi. Nhắc tới Lưu Tĩnh Xu, Đỗ Ngọc trầm mặt một lát, hiển nhiên nhớ tới cái vị lão bằng hữu chết thảm kia. Vậy được rồi, Sở Đại Nhân, từ khi mà nhậm chức tới nay, ngay thẳng cẩn trọng, vì Nam Mân tỉnh làm ra cống hiến rõ như ban ngày, nên trở về nhà một chuyến. Như vậy đi, bản quan chuẩn cho ngươi nghỉ phép nửa tháng thăm người thân, như thế nào? Sở Từ trong lòng vui mừng, hắn đã tính toán xin khoảng 10 ngày, không có nghĩ tới Đỗ Đại Nhân chuẩn chính là 15 ngày. Nếu mà hắn ngày đêm lên đường, qua lại nhiều nhất 6 ngày, như vậy hắn có thể ở nhà lưu lại 8-9 ngày. Đa tạ Đại Nhân. Sau khi mà bắt được phê điều, Sở Từ mới thập phần vui mừng lộ trên mặt. Liền chỉ thiếu cho Đỗ Ngọc cái ôm nhiệt tình thôi. Đỗ Ngọc mới lắc đầu, đi theo nở nụ cười. Cũng chính lúc này, hắn mới cảm thấy vị Sở Đại Nhân này á quả thật là cái người thanh niên trẻ tuổi, mới hơn có 20. Chương 429, người tới, người nào? Đại Nhân, đây là công văn trong khoảng thời gian ngày đi. Hạ Quang cùng với các vị đồng nghiệp khác cùng nhau xử lý. Bọn Hạ Quang cũng đã đi các huyện bàn thỉnh qua. Tuy không phải là mỗi vị phu tử đều có thể lĩnh hội chỗ tinh diệu, tân sách giáo khoa, nhưng mà cũng đều có thể dựa theo phương pháp lần trước huấn luyện đi giáo dục. Trường Châu Phủ trong đề học tư, cánh tay đắc lực của Sở Từ Chu Thanh đang không chút cẩu thả mà cùng với Sở Từ hội báo sự tình phát sinh những ngày qua. Vốn dĩ là Trường Châu Phủ bọn họ cách tỉnh thành tuy xa, tin tức có thể truyền lại là không chậm, nhưng mà Sở Từ đối với năng lực cá nhân bồi dưỡng thập phần coi trọng, cho nên những việc nhỏ tầm thường các thuộc hạ quán căn bản không có dám quấy rầy Sở Từ, liền sợ trở thành người tầm thường trong mắt của Sở Từ. Xem ra ta không ở, mọi người đều làm được thật là tốt sao? Đêm nay ta mời khách, làm phiền Chu chủ sự đợi một lát nữa, cùng với các đại nhân khác đều nói một câu nha. Sở Từ khích lệ vài câu, tác phong hành sự của đám thủ hạ này của hắn so với loại trạng thái lừa nhát lúc trước thì có thể nói rất tiến bộ. Tuy rằng trong đó có lẽ còn có cá biệt không có tự giác, bất quá nước trong quá, ắt không có cá không phải sao. Chỉ cần là không có chậm trễ đại sự, Sở Từ cũng sẽ không cùng với bọn họ so đo. Chu Thanh ôn hòa cười nói, đa tạ đại nhân một hồi tới, bọn hạ quan liền có lộc ăn rồi. Muốn có lộc ăn còn không có đơn giản, bản quan lại đi nhiều mấy lần, các ngươi liền sẽ có thôi. Sở Từ mới rêu rọc nói. Chu Thanh mới vội vàng, vẻ mặt hoảng sợ xua tay. Không được đâu, đề học tư này không có Sở đại nhân ngài tọa trấn, bọn hạ quan trong lòng đều không có dễ chịu. Lần sau ngài có việc, không bằng làm cho chúng ta thay ngài chạy chân đi, cũng đỡ phải ngài tàu xe mệt nhọc chứ. Sở Từ mới cười. Cũng đúng, lần sau có nhiệm vụ bản quan giao cho các ngươi đi làm. À mà đúng rồi, cũng không cần phải chờ lần sau, hiện tại đã có chuyện này. Ngươi đem những đại nhân khác gọi tới mở hộp đi, đại gia cùng nhau thương nghị một chút chuyện toàn phủ thí nghiệm. Dân, đại nhân. Chỉ chốc lát sau, đề học tư đã vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông này ngân vang kéo dài, nghe vào trong tai của các vị đại nhân lại phản phất giống như bùa đòi mạng, cầm lên giấy bút trên bàn liền hướng cái vòng họp chạy tới. Sở Từ ngồi ở trên đầu nhìn các nhân viên của bộ môn đề học tư đã đến đông đủ rồi, liền cũng không có nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình muốn thương nghị nói ra, thuận tay còn đem cái tờ bài thi của Đỗ đại nhân đưa qua, làm cho bọn họ truyền cho nhau đọc một chút. Có người ngây ngẩn cả người, cái bài thi cứ như vậy mà truyền đi xuống, không sợ có người tiết lộ đề sao? Nhưng mà lượt nghĩ một chút, bọn họ lại hiểu được. Tiết cái gì đề? Đây không phải là cái gì thi huyện thi hội. Người bị khảo sát chính là một đám hài đồng mới vừa dở lòng. Thật đúng là không có cần thiết phải làm vậy rồi. Sau khi mà xem xong bài thi, trên cơ bản không có ai đưa ra nghi ngờ. Đây chính là đề học Đỗ Ngọc đại nhân tự mình ra bài thi, lại có Sở đại nhân duyệt phía sau, nhất định sẽ không có vấn đề. Còn chuyện thế nào đi làm chuyện này, tự nhiên cũng không có cái gì tranh luận. Trương Châu Phủ mấy năm nay lớn lớn bé bé khảo thí cũng đã làm qua rất nhiều, hết thảy dựa theo cái trình tự tới làm là được rồi, cần giảm thấp một chút trình độ thi cử, để các phân tuần đạo các huyện phái nhân thủ đi các lớp giám thị để phòng gian lận là được rồi. Quan trọng nhất là đem cái bài thi khắc bản ra. Bọn họ cùng với mấy nhà hiệu sách đều từng có hợp tác, tạm thời là chèn cái danh sách căn bản là không có vấn đề. Đến nỗi thời gian khảo thí cũng rất đơn giản, liền định ở mùng 2 tháng 4. Bởi vì mùng 1, 15 là nghỉ hưu mộc, làm cho bọn họ trở về hảo cảm xem một ngày thư, lại tiếp theo thu khảo sát. Nói vậy hiệu quả càng tốt hơn một chút. Sở Từ ngồi bên trên uống trà, trong lòng vui mừng cực kỳ. Ai có thể cự tuyệt hội nghị hiệu suất cao ngắn gọn như vậy chứ? Người phía dưới, ngươi một lời, ta một ngữ, liền đem toàn bộ sự tình đều định xuống dưới. Hắn là cấp trên, chỉ cần là khởi cái đầu liền thành. Đây mới là đoàn đội ở trong mộng tưởng của hắn. Sau khi mà đại gia thảo luận xong, đồng thời nhìn về phía Sở Từ, muốn nghe xem hắn có ý kiến gì. Ai ngờ Sở Từ thật nhanh gọn, tỏ vẻ. Theo các vị nói đi làm là được, đại gia ý kiến đều thật tốt. Chờ sau khi mà làm xong chuyện này, bản quan sau khi mà trở về liền phát tiền thưởng cho các ngươi. Đại gia đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó có người mẫn cảm liền thật cẩn thận đặt câu hỏi. Đại nhân ngài nói, sau khi mà trở về, chẳng lẽ ngài lại muốn đi sao? Sau khi mà Sở Từ cảm nhận được đại gia ánh mắt nóng rực, nhịn không được khoe ra một phen. Bản quan đã cùng với Đỗ đại nhân thỉnh là nửa tháng nghỉ phép để về thăm người thân. Đợi sau khi mà trở về, nói vậy là toàn phủ thí nghiệm hẳn đã kết thúc. Việc này á liền làm phiền các vị đại nhân. Khi mà ta không có ở đây, chuyện ở đề học tư vẫn là giao cho Chu Dương Lý Ngô, bốn vị đại nhân này cùng nhau tham gia. Nếu là còn lưỡng lự cũng có thể gửi tin cho bản quan. Nghe xong cái lời này, quan viên bản địa còn tốt, từ nơi khác tới, trong lòng liền hâm mộ ghen tị. Nửa tháng nghỉ phép thăm người thân, bọn họ nghĩ cũng không có dám nghĩ rồi. Sở Từ biết chính mình làm người hận một chút, liền mới lập tức đem đề tài khác dẫn tới. Sau khi mà hội nghị kết thúc, cũng gần tới lúc hết giờ làm việc, Sở Từ cùng với các vị đại nhân sau khi mà thay đổi thường phục đi Giang Tửu Lầu thường lệ kia, thống thống khoái khoái ăn một bữa chứ. Sau khi mà trở lại hậu nhà, sắc trời hoàn toàn tối đen. Trương Hổ cầm theo đèn lồng lải nhải quán trách Sở Từ lần này đi tính không có mang theo hắn cùng nhau. Nếu có hắn chăm sóc, lão gia liền sẽ không có gầy ốm rồi. Sở Từ ôn nhu hướng hắn cáo tội, tỏ vẻ lại có lần sau nhất định sẽ mang hắn theo cùng. Đối với người hồn nhiên trung tâm như là đại hổ đây, Sở Từ vẫn luôn bao dung rất nhiều. Thế nên ở trong toàn bộ đề học tư, đại hổ vẫn luôn là đối tượng hạ nhân các nhà ghen ghét nhất. Nhưng mà kỳ thật bọn họ sai rồi, ở trong mắt của Sở Từ, đại hổ trước nay đều không phải là hạ nhân. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thật mau liền đến trong nhà. Ngày hôm qua khi mà Sở Từ trở về quá mức mệt nhọc đi, đại gia mới liền không có đi quấy rầy hắn. Sáng sớm hôm nay hắn lại đi làm công, đám tiểu nhân lúc này mới tìm được cơ hội, lập tức liền đem hắn dây quanh không ngừng dò hỏi. Sở Từ mới cười khanh khách, một đám trả lời qua đi, sau đó mới lại cùng với bọn hắn thân thiết nói chuyện với nhau một hồi, mới đem đám hài tử nhiệt tình mà tạm thời áp đi xuống. Tiểu Diễn, nhìn thấy tiểu thúc không có cao hứng sao? Hôm nay như thế nào, ít nói vậy chứ? Sở Từ có một chút kỳ quái, bình thường tiểu cháu trai này của hắn là hài tử thích nói nhất trong đội, hôm nay cái miệng tựa như là hồ lô, cưa miệng không có mở miệng nói. Sở Tiểu Diễn nhìn thoáng qua Sở Từ mới lắc đầu, miệng lại không có tự giác mà dẫu lên. Sở Từ nhịn không được mới đưa tay bóp một cái, đổi lấy Sở Tiểu Diễn một cái biểu tình. Tiểu thúc, ngươi thật là ấu trĩ. Sau khi mà tránh thoát lại tiếp tục dẫu miệng. Sở Từ lượt tưởng tượng, liền là biết y không có cao hứng cái gì. Đứa nhỏ này phỏng chừng cảm thấy hắn nói chuyện không có giữ lời. Hắn có ý thanh thanh giọng nói, hướng Từ quản gia một bên nói, Từ thúc, đồ dùng của chúng ta đều đã thu thập thỏa đáng hết rồi sao? Ta có hỗ trợ hay không? Từ quản gia biết dụng ý của hắn, cố ý cất cao giọng nói, thu thập đến gần xong rồi, sáng sớm ngày mai là có thể xuất phát. Cùng với thương đội nhà của mình, cùng nhau xuất phát đi, trên đường cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Sở Tiểu Diễn khi mà nghe được Sở Từ nói chuyện cũng đã có một chút mơ hồ suy đoán. Sau khi mà nghe thấy Từ quản gia nói, càng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Hắn gieo đến ngẩng đầu, chờ mong hỏi, Tiểu thúc, chúng ta xuất phát đi nơi nào? Sẽ về nhà sao? Sở Từ lúc này cũng cố ý làm bộ làm tịch, không có lên tiếng, hãy còn uống trà không có để ý tới hắn. Sở Tiểu Diễn ngày thường tự cao đại thân phận ca ca, không có hề giống như trước thích làm nũng, lúc này đành phải vậy thôi, liền thanh nói lời dễ nghe, còn vừa phe phẩy cánh tay của Sở Từ. Người một phòng đều đã bị hắn chọc cười rồi, Sở Từ lúc này mới đại phát từ bi, đem tin tức ngày mai có thể trở về nhà nói cho Sở Tiểu Diễn, làm cho Sở Tiểu Diễn mừng rỡ cười tích mắt, lại chọc đến đại gia cười to. Từ ngày 18 tháng 3, từ Chương Châu Phủ lên thuyền, đã là 21 tháng 3, vốn dĩ ngày đêm lên đường, bọn họ chỉ cần dùng có 3 ngày là đủ rồi. Đáng tiếc, hôm trước ban đêm gặp phải một hồi mưa to, ban đêm lên đường không có an toàn, lúc này mới dùng đến 4 ngày thời gian. Bọn họ ở Ngũ Thường Phủ xuống thuyền, theo thường lệ vẫn là mua đồ đi thăm một chút phụ thân của Trương Hổ. Trương đại gia lôi kéo Trương Hổ nhìn kỹ, phát trên người của hắn bộ dạng so với địa chủ tầm thường còn tốt hơn một chút. Chỉ cần không có mở miệng, khẳng định không ai có thể phát hiện hắn đầu óc có vấn đề. May mắn, Trương Hổ ngày đó theo Sở đại nhân, không chỉ chính mình càng ngày càng tốt, còn dắt theo Trương gia bọn họ cũng càng ngày càng tốt. Sau khi mà ngồi ước chừng nửa canh giờ, thương đội của Khấu gia đã đem hàng hóa nơi này dỡ xuống, bọn họ liền cáo từ tiếp tục xuất phát. Trên đường, Sở Từ mới nhìn đường núi uốn lượn, nhịn không được mà thở dài. A Từ, ngươi sao vậy? Từ quản gia quan tâm hỏi. Từ thúc, không có gì, ta chính mình tính toán sai rồi. Sở Từ lại thở dài. Ta chỉ đem cái thời gian đi thuyền tính lên rồi, còn tưởng rằng có thể ở nhà nhiều mấy ngày, lại quên mất Ngũ Thường Phủ, cách Cam Châu Phủ còn có một khoảng cách. Suy nghĩ tới, trách không được, Đỗ đại nhân chuẩn cho ta nửa tháng nghỉ phép thăm người thân. Nếu là ta chỉ tính có 10 ngày, chỉ sợ là băng ghế còn chưa có ngồi nóng, lại phải đi về. Từ quản gia ha hả nở nụ cười. Đây cũng không có trách ngươi. Nam Mân thủy lộ đường thẳng so với đường núi là muốn mau đến nhiều. Ngươi tính toán sai cũng là bình thường thôi. Bất quá nghỉ phép thăm người thân mà. Tựa hồ không có bao gồm hành trình trên đường. Sở Từ mới sửng sốt, lập tức lấy cái tờ giấy phép nghỉ ra. Quả nhiên, thấy bên trên chuẩn chính là 15 ngày, mà không phải là qua lại tổng cộng đi 15 ngày. Lúc này Sở Từ mới thả lỏng, hắn cao hứng không thôi, cảm thấy là chỗ này quá nhân tính rồi. Không nghĩ tới, kỳ thật là Đỗ Ngọc chỉ đem ngày nghỉ mấy năm nay của hắn sát nhập lên cho hắn. Đại Ngụy Triều đối với quan viên cũng không có hà khắc, ngoại trừ nghỉ lễ tiết cố định. Còn có nghỉ phép thăm người thân. Nghỉ phép thăm người thân này theo quan chức cao cấp cùng với lộ trình xa gần cũng lượt có lên xuống. Nhưng mà ngắn không có dưới 5 ngày, dài không có vượt quá 1 tháng. Chênh lệch không có tính quá lớn. Sở Từ mấy năm nay không có trở về, 15 ngày ngược lại không có tính là nhiều. Sở Từ không biết việc này, thân là một cái xả súc, phổ phổ thông thông, không có gì, nghĩ càng cao hứng. Hắn cũng không nóng nảy lên đường, ngẫu nhiên gặp được địa phương phong cảnh duyên dáng, con sẽ dừng lại, mang theo mấy cái tiểu nhân, ăn một chút gì để giải sầu. Cứ như vậy, bọn họ vẫn là đủ tới trước, khi mà một đôi nhi nữ Sở gia đầy tháng mới trở về tới Diên Sơn huyện. Bởi vì Tú Nương sanh nở vào đúng cái ngày cày bừa vụ xuân, cho nên là bọn họ còn ở tại trong thôn. Mà khi Sở Từ bọn họ tới Diên Sơn huyện đã sắp đóng cửa thành, cho nên đoàn người cũng không có vội vã lên đường, mà chuẩn bị trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai lại chạy trở về. Ban đêm, bên trong Diên Sơn huyện học, Tần Lĩnh Thành bận rộn một ngày, giờ phút này rốt cuộc dừng bút, hắn mới đấm đấm cái cổ đã cứng đờ, thở dài một tiếng. Từ khi mà tiếp nhận gánh nặng sơn trưởng, hắn mới biết được vì cái gì Khổng sơn trưởng già nhanh như vậy. Sự tình phải quản lý nhiều lại phức tạp. Ngày xưa, hắn còn có thể giảm bớt thời giờ gửi gắm tình cảm sơn thủy chi gian, giờ lại không có dám suy nghĩ rồi. Mỗi ngày hy vọng xa vời chỉ là có thể sớm một chút về nhà liền tốt. Gã sai giặc ở phía trước dẫn theo đèn lồng, Tần Lĩnh Thành đi theo phía sau. Xa xa liền thấy cửa viện nhà của mình mở rộng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ có khách đến rồi. Tần Lĩnh Thành sắc mặt có một chút khó coi, đã nhiều ngày luôn có người dựa vào quan hệ đi cửa sau muốn nhập học. Chẳng lẽ hôm nay thế nhưng tới nhà của hắn sao? Hắn nghĩ lại, tưởng tượng phu nhân của hắn cũng đều không phải là người không hiểu chuyện, hẳn là sẽ không có đem những người đó mời vào nhà mới phải chứ. Như vậy, người tới rốt cuộc là người phương nào? Chương 430 Trở về nhà. Tần Lĩnh Thanh trong đầu hiện lên rất nhiều người, nhưng mà không có nghĩ tới, người tới lại là đồ nhi của hắn nhớ hồi lâu, không khỏi kinh hỉ mà kêu ra tiếng. A Từ. Sở Từ đang bồi sư nương nói chuyện phiếm, sau khi mà nghe thấy Thanh Năm, lập tức đứng dậy đón chào, sau đó mới cùng cùng kính kính hành một cái đại lễ. Tiên sinh, A Từ đã trở lại, lâu rồi không thấy tiên sinh, trong lòng thật sự là nhớ vô cùng, cho nên đêm khuya tới cửa quấy rầy, có chỗ thất lễ rồi, còn thỉnh tiên sinh bao dung. Tần Lĩnh Thanh dỗ dàng đi qua, đem hắn mà nâng dậy. Khách khí vậy chứ, ngươi bất cứ lúc nào tới cửa, vi sư đều chỉ có sung sướng chi tình, đâu có quấy rầy hai chữ chứ. Dứt lời, đánh giá một chút quanh thân quán, lắc đầu thở dài nói, gầy cũng đen đó, Nam Mân gian biển, mỗi ngày phơi gió thổi, thật là khổ cho ngươi rồi. Nhìn Tần phu tử giống như là lão phụ thân, Sở Từ trong lòng cũng là vô hạn cảm khái. Hắn cũng phát hiện Tần phu tử so với mấy năm trước cũng đã hiện lão thái một chút, tóc mai lớm đớm, chút qua râm, nhìn qua vô cùng chói mắt. Bất quá là hắn tươi cười, vẫn ôn hòa, từ ái, cùng với dĩ dãn giống nhau. Sở Từ mới chớp chớp mắt, có một chút ướt át, cố gắng cười nói, nơi nào liền gầy là ta lại cao một chút, nhưng mà thật ra nghĩ cùng sư nương thoạt nhìn hao gầy không ít, mấy cái thứ kia ta gửi cho ngài, ngài có ăn không? Nam Mân không chỉ là hải sản phong phú, mà bên sườn núi kia sơn trân cũng không ít, thường xuyên sẽ có đi thương thu đồ vật khắp nơi để buôn bán. Sở Từ mỗi lần mà nghe thấy đều làm Trương Hổ đi ra ngoài mua, sau khi mà mua trở về thêm chút đồ biển chia làm mấy phần gửi lại đây. Trước là mặc kệ có phải hay không, theo như lời của bọn họ có thể là bổ dưỡng thân thể như vậy. Được, bất quá người không cần phải luôn gửi mấy cái thứ này lại đây đâu. Lão Phu cũng từng ở trong quan trường, bên trong nhân tính văn chương nhưng mà nhiều nữa, vô luận hôn tan cưới gả hay là đại sự, vẫn là ngày thường xã giao lui tới, đều là yêu cầu không ít tiêu phí. Tâm ý của ngươi có là được rồi, ngươi ta là thầy trò, không cần phải xa lạ chứ. Tần Lĩnh Thanh khuyên nhủ, hắn câu cửa miệng thu một cái đệ tử này còn hơn là người khác thu mấy cái, nhưng mà không phải vậy sao? Đó là con trai thân sinh của hắn, cũng chưa có từng nhớ mong hắn như là Sở Từ lúc nào cũng nhớ mong hắn. Tần phu tử vì hắn suy xét như thế, Sở Từ trong lòng ấm áp giải thích nói, tiên sinh, đệ tử không chỉ dựa bổng lộc sinh hoạt, khi mà ta nhàn hạ cũng có một chút chuyện để sinh hoạt, đương nhiên đa phần vẫn là Khấu Tỉnh Tỉnh trợ cấp cho hắn. Cẩn thận người khác tố cáo người cùng dân tranh lợi, nhớ lấy không cần cùng với những thương gia đó kết giao quá mức, để tránh cho bọn họ lấy tên tuổi của người đi ra ngoài tác quái. Người làm quan cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, dạng không có thể để bước sai một bước đó. Nếu là rơi xuống nhược điểm ở trên tay của người khác, về sau chỉ sợ khó lo cho thân mình. Tần phu tử lấy thân phận người từng trải cảnh báo Sở Từ. Tiên sinh nói phải, đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm, quyết không có để phụ thân, quyết không có phụ tiên sinh mong muốn. Sở Từ cung kính hành lễ. Tần phu tử vui mừng gật đầu, vừa định nói cái gì, Tần sư mẫu bưng rượu và thức ăn lên đây. Hai người thầy trò các ngươi hồi lâu không gặp, ngày mai A Từ lại muốn về nhà rồi, tối nay các ngươi cũng chỉ uống một chút rượu nhạt trợ hứng đi. Đa tạ sư nương quản đãi. Sở Từ mới tiếp nhận rượu và thức ăn trong tay của nàng đặt trên bàn, sau đó mời nàng cùng nhau. Tần sư mẫu xua xua tay, bưng khay đi xuống. Trên bàn tiệc, Tần phu tử khảo nghiệm Sở Từ học vấn, lại chọn vài cái môn sự tình phát sinh gần đây dò hỏi cái nhìn của hắn. Cuối cùng cẩn thận mà hiểu biết một chút các cái hạng tuyên bố chính lệnh cùng thi thố quán ở Chương Châu phủ. Thầy trò hai người uống cho đến khi trăng lên giữa trời thì mới dừng lại. Đêm qua, sau khi mà uống rượu xong, Sở Từ về tới chỗ ở. Bởi vì rượu đạm có công hiệu dễ ngủ, cho nên sau khi mà Sở Từ thức đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tinh thần sáng láng giống như bình thường. Đám người của bọn họ chia ra ngồi trên hai xe ngựa, bước lên đường đi về nhà. Mùa xuân tháng 3, phong cảnh tuyệt đẹp, quanh hót lượn quanh Yến Nhi uyển chuyển. Ở cái thời tiết như vậy mà đi ra ngoài, làm cho người thân tâm đều thả lỏng không ít. Nhưng mà trên xe có người lại có một loại cảm giác cận hương tình kiếp. Cận hương tình kiếp, ý tứ chỉ rời xa quê nhà nhiều năm, không có âm tính một khi quay về, cách quê nhà càng gần. Tiểu thúc, ngươi nói là chúng ta hiện tại trở về, nãy nãy cùng cha nương còn có muội muội, có thể hay không, không có nhận ta chứ? Sở Tiểu Diễn có một chút khẩn trương, tuy rằng một năm này tiểu thúc đem bọn họ chiếu cố rất khá, nhưng hắn vẫn là có một chút nhớ nhà. Hắn cũng hỏi qua những người khác, Thương Hiểu ca ca cùng với Minh An ca ca đều nói nhớ, nhưng mà Ngọc Nhi cùng Tĩnh Xu muội muội lại nói là không muốn về nhà, bởi vì nhà kia của bọn họ trước nay đều không tốt. Sở Từ trong lòng cười thầm, ngoài mặt nhíu mày trầm ngâm một hồi mới nói, tiểu thúc nhưng mà thật ra không sợ, rốt cuộc ta cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Chính là ngươi đó, cái bộ dáng lại có một chút biến hóa. Chà, thật không tốt rồi. Nói xong còn lắc lắc đầu. Từ tháng 3 năm trước đến tháng 3 năm nay, Sở Tiểu Diễn tựa như là búp măng non cao hơn một đoạn, gương mặt nguyên bản còn có một chút non nớt hài đồng, cũng dần dần phát triển cái bộ dáng tiểu thiếu niên. Sở Tiểu Diễn bị dọa cho đến nhảy dựng, mặt ủ mày ê nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta gọi bọn hắn là có thể nghe ra được mà. Chung Ly Ngọc hoang mang nhìn hắn, trêu chọc rõ ràng như vậy, Tiểu Diễn ca ca nhìn không ra sao? Nhưng mà thấy hắn thành nằm đều mơ hồ, mang cái vẻ khóc nức nở, vẫn lập tức vỗ vỗ tai của hắn. Tiểu Diễn ca ca, Sở thúc cùng ngươi nói giỡn mà, ngươi vẫn giống như trước đây thôi, ta dám cam đoan, Sở nãi nãi, Sở bá bá cùng với Tú ba nương khẳng định có thể nhận ra ngươi đó. Sở Tiểu Diễn nghe xong, thở phào một hơi, tỏ vẻ được an ủi, nhưng mà lập tức hắn khẩn trương lên. Vậy Sang Sang thì sao? Ngọc Nhi ngươi vừa rồi chưa có nói Sang Sang đó. Chung Ly Ngọc đúng là thật sự ngốc, trong ánh mắt có một chút vô thố. Hắn không biết rồi, Sở Tiểu Diễn suy sụp cái mặt. Xem ra Sang Sang hẳn là không có nhớ được người ca ca hắn đây rồi. Bất quá hắn sờ sờ cái bao bố đeo trước ngực, bên trong có lễ vật hắn đã mang cho Sang Sang. Đến lúc đó nàng khẳng định sẽ nhận ra cái người ca ca là hắn. Sở gia rất là náo nhiệt, trong diện lớn tất cả là người tới chúc mừng. Sở gia lần này sinh con nhưng mà khó lường, một bào song thai, còn là một trai một gái, bọn họ toàn bộ trong thôn liền chỉ của Sở gia mới có. Mỗi người đều nói nhà của bọn họ phong thủy tốt, nếu không phải là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, như thế nào làm nhà của hắn ra trạng nguyên chi tài chứ. Hiện nay lại được long phượng song thai hiếm thấy, khắp thiên hạ chuyện tốt đều là nhà của hắn chiếm hết rồi. Có một số người trong lòng ghen ghét, bất quá là bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng. Rốt cuộc cuối năm lão nhân hài tử trong nhà còn phải từ Sở gia phát lương thực từ ruộng tế cho người trong thôn đâu. Nhìn thấy cái giờ lành liền đã phái tới rồi, Sở quản chậm chạp không có ý tứ muốn người nổi pháo khai tịch, đây liền làm cho người ta có một chút tò mò. Những người khác chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Thân là trượng phu có nãi nãi duy nhất ở Sở gia, An Văn Tài liền trực tiếp xuất khẩu hỏi, A quản, như thế nào có thể làm cho các hương thân đều chờ vậy? Có phải hay không nhà mẹ đẻ tức phụ ngươi còn có người chưa tới sao? Muốn hay không làm biểu đệ của ngươi đi đón một chút đi. Xe ngựa là trong ba môn, nghe nói là bọn họ hôm nay uống rượu, huyện thái gia đặt chuẩn cho bọn họ đánh xe lại đây. An Văn Tài nhờ phúc của Sở Từ hiện tại đã ở huyện thành nha môn đứng vững gót chân. Con của hắn cũng đã bị hắn đưa đi nha môn đánh xe. Việc đánh xe nghe lên không có như thế nào, nhưng mà chuyện ít tiền nhiều. Một tháng tiền lương liền có 2 lượng rồi. Ngày thường còn thường xuyên được phát chút tiền thưởng. Chỉ một mình hắn đến liền cũng đủ cho cả gia đình chi phí sinh hoạt. Sở quản cười đến có một chút ngốc, rõ ràng nhìn qua so với người khác đều phải vui vẻ hơn bất cứ lúc nào. Dượng, không cần đâu, tiểu nhị cùng với tiểu diễn bọn họ sắp về tới rồi, chúng ta chờ một chút đi, trước giờ lành hẳn có thể tới. Cái gì? An Văn Tài la lên một tiếng, tức khắc hấp dẫn cái tầm mắt mọi người. Người nói đại nhân nhà của chúng ta sắp về tới sao? Sở Quản bị hắn hoảng sợ, mờ mịt chớp chớp mắt. Đúng vậy, đêm qua đến huyện thành, sáng sớm hôm nay á liền có người cưỡi ngựa lại đây nói đó. Ây cha, người như thế nào không nói sớm chứ? An Văn Tài liền chỉ thiếu chụp đùi. Như thế nào dưỡng? Sở Quản thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng chính mình sơ sót đại sự gì. Còn làm sao vậy? A Từ trở về chính là đại sự rồi. Người cư nhiên không có cùng đại gia quả nói một chút. Người nhanh chóng sai người đi mua một chút rượu ngon, đồ ăn ngon, cũng không dám kinh mạng đâu. An Văn Tài sửa lại cái bộ dáng bình tĩnh lúc trước, hiện tại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ hận không có được thời gian dừng lại để cho hắn cẩn thận xử lý một phen. Sở Quản bình tĩnh nói, Dưỡng, yên tâm đi, rượu và thức ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi. A Từ thích tương rau ngâm, ta cũng đã chuẩn bị vài đám. Khi mị viết thư trở về đã nói đó, Sở Quản hiện tại cũng nhận được một ít tự. Khi mãn không có việc gì đi vào học đường trong thôn đi dạo, tiết học bọn nhỏ hắn liền cũng đi theo học một chút. Tương rau ngâm sao? Như thế nào có thể là cái này chứ? Được rồi, ngươi chuẩn bị liền được rồi đi. Chúng ta hiện tại đi trở về một chuyến. Ngươi đi bên trong kêu cô của ngươi cùng với biểu muội ngươi ra tới một chút đi. An Văn Tài thật là vô ngữ. Bất quá Sở Quản là thân huynh đệ của Sở Từ. Bạc đãi ai, hắn cũng không có thể bạc đãi Sở Từ phải không? Dưỡng, lập tức phải cai tiệc rồi, các ngươi trở về làm gì nữa? Sở Quản cảm thấy hôm nay Dưỡng đặc biệt kỳ quái. Trở về, đổi một thân quần áo, xiêm y này đều đã cũ rồi. Như thế nào có thể gặp người đâu? Sở Quản nhìn cái bộ đồ trên người của hắn kia khá mới, nhiều nhất mặc 2-3 lần, rất là vô ngữ. Các thôn dân ở bên cạnh dựng cái lỗ tai lên nghe, sau khi mà nghe thấy, như là giống như được nhắc nhở, sôi nổi đi ra ngoài. Bọn họ cũng về nhà để mà đổi thân y phục mới phải. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền đã không quá một nữa. An Văn Tài, ý tưởng rốt cuộc vẫn không có thực hiện bởi vì cô Sở Dân không có đồng ý. Đều là người trong nhà, A Từ còn có thể ghét bỏ chúng ta sao? Về nhà một chuyến, liền đã tính ngồi xe ngựa, một đi một về cũng nuốt hơn nửa canh giờ. Ta như mà nghe nói, A Từ bọn họ đã sắp tới rồi đó. Nhà mẹ đẻ đi lên, Sở cô cũng so với trước kia sức ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại ở nhà, lời nói của nàng so với những người khác đều là dùng được. An lão thái thái liền nghe nàng. Nàng chưa có dứt lời, liền có người chạy vào. Xe ngựa tới rồi, đã sắp tới cửa thôn. An Văn Tài mới vừa rồi muốn phản bác hai câu, lúc này không nói, hắn mới khẩn trương sửa sang lại xiêm y của chính mình. Liền sợ có chỗ nào không thỏa đáng, hại cho hắn xấu mặt. Sở Dân nhịn không được, thân thủ giúp cho hắn sửa sang lại một chút mới coi như xong. So với đại gia khẩn trương, Sở Quản tâm thái thật sự tốt. Hắn vừa nghe xe ngựa đến cửa thôn mới lập tức an bài người chuẩn bị đốt pháo. Pháo này là hắn nhận, ước chừng là 500 miếng, hiện tại đã bắt đầu phóng, chờ phóng xong rồi bọn họ cũng tới cửa. Dây dẫn bị một cây hương khác bật lửa, phát ra tiếng vang tách tách, đợi đến khi mà đốt tới cửa, đó là hồng giấy tung bay. Một trận đùng đùng vang lớn, ồn ào đỉnh đầu của người đều phải nổ tung. Nhưng đại gia trên mặt yêu thích và ngưỡng mộ cùng vui sướng lại không có làm bộ. Xe ngựa của Sở Từ đó là sau khi mà pháo vang đi vào trong cửa. Không có đợi hắn vén rèm lên, Sở Tiểu Diễn hồi lâu chưa có thấy được cha nương đã dẫn từ ở bên trong chui ra nhảy tới trong lòng ngực của Sở Quản. Sở Quản một bên ôm nhi tử hôn hôn, một bên lại đem cái tầm mắt chuyển qua trên xe ngựa. Người từ trên xe ngựa xuống dưới lớn lên văn nhã tuấn tú. Khi mà nhìn người khác, hai mắt ôn hòa, khóe miệng cũng sẽ tự nhiên nâng lên. Tuy rằng so với trước kia đen một chút, gầy một chút, nhưng mà cả người khí chất lại tăng lên. Nếu nói trước kia, hắn giống như là tan bên bờ nước, phiêu dật đạm nhiên. Hiện giờ, hắn như là thủy trúc thẳng tắp, cứng cỏi giữa núi. Sở Quản không biết, cho nên hình dung hắn thế nào đây. Y chỉ cảm thấy, trước mắt đệ đệ này là có thể chống đỡ toàn bộ người trong nhà. Người nọ thấy Sở Quản, đôi mắt cong lên, mở miệng nói, đại ca, ta đã trở về. Chương 431, tốt thêm hai lần. Sở Từ vừa xuống xe ngựa, liền đã bị đại gia bao vây chung quanh, mồm năm miệng mười cùng hắn chào hỏi. Thậm chí còn có tại chỗ liền quỳ xuống, trong miệng thẳng hô thanh thiên đại lão gia, linh tinh lời nói. Sở Từ lúc ấy liền mới dở khóc dở cười. Hắn một cái đề học quan kỳ thật cùng với thanh thiên đúng là trèo không có tới quan hệ gì. Nhưng mà xem ra đối với dân chúng, quan chính là quan, chỉ cần là quan liền có thể gọi dậy rồi. Hắn một bên tiếp đón người, đỡ những người đó lên, một bên còn muốn bớt thời gian trả lời câu hỏi của bọn họ, thật sự dụ cho đến không được. Cuối cùng người tới giải cứu Sở Từ cư nhiên là cái Dượng An Văn Tài. Hắn sắc mặt trầm xuống, đối với các bá tánh dây quanh Sở Từ không bỏ, liền mắng cho một trận. Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quản, so với Sở Từ, đại quan trong truyền thuyết vẫn là An Văn Tài, quản sự bên trong huyện nhà cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Đây mới là cùng người cùng với bọn họ sinh hoạt mỗi ngày. Bất quá các thôn dân tuy rằng không có dám dây quanh Sở Từ không bỏ, nhưng mà tầm mắt đều tập trung trên người của Sở Từ. Ngẫu nhiên Sở Từ trong lúc lơ đãng cùng giai nhìn nhau một chút, lập tức liền sẽ khiến cho một trận xôn xao. Sở Từ ngồi ở nhà chính, đối mặt với tình cảnh như vậy, nhịn không được có một chút xấu hổ. Bảo Tiểu Nhân cùng hắn trở về, đang tụ bên nhau che miệng cười hắn. Sở Từ quay đầu đi, đông cứng mà kéo ra cái đề tài. Nương, đi đâu vậy? Như thế nào không thấy nương chứ? Lẽ ra trước đây, khi mà nương hắn biết được hắn trở về, đều là người đầu tiên lao tới mới đúng. Chẳng lẽ năm nay thêm hai cái tiểu nhân, hắn liền đã thất sủng rồi sao? Sở Quản ây ra một tiếng, vỗ vỗ cái trán của chính mình. Ta còn chưa có nói với nương, tẩu tử ngươi ở hậu viện sinh oa nhi, nương cũng ở đó mà. Dứt lời mới liền vội vàng hướng hậu viện chạy đi. Hậu viện cách tiền viện có một chút khoảng cách. Tiền viện ồn ào, tiếng giang chỉ loáng thoáng truyền vào, cho nên Sở Mẫu cùng với Thẩm Tú Nương các nàng căn bản không có biết Sở Từ đã tới rồi. Vốn dĩ Sở Dân hắn là đi qua báo cái tin, nhưng mà nàng gặp được Sở Từ cũng chỉ nhớ hỏi han ân cần. Sau đó nghe nói Lưu Tĩnh Xu là nghĩa nữ của Sở Từ, liền vội vàng tiếp đón tiểu cô nương, nào có còn nhớ tẩu tử ở hậu viện mong chờ chứ. Chỉ chốc lát sau liền đã nghe thấy được tiếng dồn dập tiếng bước chân cùng với liên tiếp cái tiếng kêu tiểu nhị, tiểu nhị. Một người thoạt nhìn từ ái ôn nhu xuất hiện ở cửa chính. Sở Từ sau khi mà nghe thấy thanh âm liền đứng dậy, đợi người sắp đến trước mặt, hắn mới nhanh nhẹn xách tà áo quỳ xuống. Nương, A Từ đã trở lại. Lão thái thái òa lên một tiếng khóc, ôm Sở Từ nói, tiểu nhị của nương, sao liền nhẫn tâm vậy chứ, vừa đi đã là 2-3 năm rồi, cũng không có trở lại nhìn xem. Sở Từ chịu đựng thương xót trong lòng, ôn nhu, một hồi lâu mới đem nương của hắn dỗ được. So với hắn lúc mới vừa xuyên qua, thấy nàng khô quắc lão gầy, nương của hắn qua mấy năm nhìn lại, ngược lại là càng có tuổi hơn một chút. Nàng ăn mặc xi mi giải bông, thiêu hoa, tóc dấn lên không một chút cẩu thả. Dấn tóc búi tóc ở trên đầu, bên trên còn cắm hai cái trâm cài, nạm quách bạch trân châu. Nhìn qua căn bản không có giống như lão thái thái sinh trưởng trong nông thôn địa phương. Sở Từ cực giống cái hình dáng nàng tới xem. Sở Mẫu khi tuổi trẻ hẳn là phải thành tú giai nhân. Hai người còn không có nói chuyện nhiều vài câu, liền đã có người nói giờ lành đã tới. Sở Quản thu xếp khai tiệc. Sở Mẫu cũng trở lại phía sau đi ôm hài tử. Những người mà Sở Từ mang theo đơn độc ngồi một bàn. Bản thân của Sở Từ bị đẩy đến cái bàn ngồi cùng với các trưởng bối, đức cao vọng trọng trong thôn. Thức ăn mới vừa lên không lâu, Sở Mẫu cùng với Thẩm gia lão thái thái liền mỗi người ôm một hài tử bọc trong cái tả lót đi ra. Dải đỏ bọc lại chính là nam hài, dải lục bọc lại chính là nữ hài. Hai đứa nhỏ lúc này đều tỉnh, đôi mắt hồn nhiên tò mò nhìn đại gia. Sự thông minh khỏe mạnh kia thật làm cho người ta yêu thích. Các hương thần tới uống rượu, nhìn hài tử, sôi nổi móc ra tiền mừng, đã sớm chuẩn bị tốt, đặt trên khay. Vì thế mà được con số đẹp, bình thường đều là 6 hoặc 8 đồng tiền. Chỗ tiền này đến lúc đó sẽ quyên góp cho sư phụ trong miếu để bố thí cháu. Sau khi mà xong việc, có thể được hai cái bùa bình an. Đây đều là nhóm sư phụ Phật Pháp cao thâm, niệm kinh qua. Hài tử của bọn họ ở cái chỗ này mỗi người đều có. Mang đến 7-8 tuổi thì mới có thể lấy xuống. Vòng một vòng, bọn họ rốt cuộc đi tới bên bàn của Sở Từ. Sở Từ vội không ngừng thăm dò đi xem, phát hiện hai cái đứa nhỏ này cư nhiên vẫn là song bào thai cùng trứng. Hai cái khuôn mặt nhỏ giống nhau như đúc, ngay cả giờ phút này bởi vì tham ngủ, góc độ, đánh ngáp đều là giống nhau như đúc. Tiểu Thúc, hai cái đứa nhỏ này đều đã đầy tháng, tên người đã tìm thấy được chưa? Nghe cô già nói, oa nhi nhà của ta, tên đều làm người tới lấy đó. Thẩm lão thái thái mới thật cẩn thận hỏi, trên mặt mang theo tươi cười lấy lòng. Sở Từ đối với nàng cười cười, sau đó mới nhìn về phía Sở Mẫu cùng với Sở Quản nói, nương, đại ca, tên thì ta đã lấy rồi, các ngươi nghe một chút đi. Nhà chúng ta trưởng tôn là Tiểu Diễn, đồ đệ đi theo phía sau, tự nhiên là muốn theo tên của hắn, cho nên ta dì y lấy một chữ độc nhất Tiêu làm tên. Nhân Tiêu, ý chí bay bổng, hy vọng là y ngày sau có thể không có chỗ nào bị gò bó, hành động tùy tâm. Trưởng tôn nữ là Sang Sang, như vậy muội muội theo sau kêu là Giao Giao đi. Nhân Giao đẹp như là ngọc vậy, theo tên của Sang Sang lại cùng với ca ca song sinh của nàng hợp thành ý Tiêu Giao. Các người thấy thế nào? Sở Diễn, Sở Tiêu, Sở Sang Sang, Sở Giao Giao. Đại gia mặc niệm mấy cái tên Sở Từ lấy này đều là cảm thấy thật không tồi. Đặc biệt Sở Từ giải thích ngụ ý bên trong bao hàm kỳ vọng tốt đẹp, tình yêu thương của trưởng bối đối với tiểu bối, từ tên liền có thể thể hiện ra được. Ban ngày, náo nhiệt đã đi qua, chạng vạng tiễn đi một đám khách nhân cuối cùng, người Sở Từ có thể ngồi cùng nhau, hảo hảo để mà nói chuyện phiếm. Nương, đây là nghĩa tử của ta, ở Nam Mân nhận nuôi, tên là Lư Tĩnh Xu, năm nay 7 tuổi. Lần này trở về, ngoại trừ là nhập tên chất nhi chất nữ vào gia phả, cũng là muốn cho Tĩnh Xu vào gia phả. Sở Từ nắm tay của Lư Tĩnh Xu, đem nàng đưa tới trước mặt của Sở Mẫu, vô cùng chính thức giới thiệu. Lư Tĩnh Xu có một chút thấp thỏm, nhưng mà nàng nỗ lực đem chính mình trấn định xuống dưới, hành lễ với Sở Mẫu. Cháu gái Tĩnh Xu chúc tổ mẫu thỉnh an. Hảo, hảo hài tử, mau mau đứng dậy đi. Sở Mẫu nâng dậy Lư Tĩnh Xu, cẩn thận đánh giá nàng. Tuy rằng là ban ngày liền đã nhìn thấy, nhưng mà rốt cuộc nhiều người nói chuyện, hiện tại vừa thấy, nàng mới phát hiện tiểu cô nương này lớn lên thật là tuấn tiếu. Chỉ là cái khối bớt trên mặt kia có một chút đáng tiếc. Lư Tĩnh Xu nhận nàng đánh giá, trong lòng vô cùng thản nhiên. Trước người khác, bởi vì trên mặt của nàng có một vết bớt, nên kêu nàng là Sửu Nha. Nàng trong lòng vô cùng tự ti. Nhưng mà từ sau khi mà Sở Từ xuất hiện, nàng sẽ không có bao giờ sợ ánh mắt của người khác dừng lại phía trên. Cha nói cho nàng, diện mạo là trời chú định, đã vô pháp sửa đổi, liền phải học cách tiếp thu. Người không nên bị chút đồ vật bên ngoài mà che giấu. Người cho dù lại đẹp, cũng sẽ có một ngày dung nhan già đi. Sở Mẫu thấy nàng tuổi còn nhỏ, tự nhiên hào phóng, trong lòng càng thêm yêu thích. Nàng móc ra một chiếc vòng tay bằng bạc trong lòng ngực, chuẩn bị tốt liền đeo vào trên tay của Lư Tĩnh Xu. Cái vòng tay này á, hai tử Sở gia của chúng ta mỗi người đều có một cái, ngươi là trưởng tỷ tự nhiên cũng phải có. Nghe nói ngươi thích hoa mai, tổ mẫu liền sẽ chọn cái họa tiết này cho ngươi, sao có thích không? Lư Tĩnh Xu hốc mắt đã ương ướt rồi, nàng vốn tưởng rằng những người khác của Sở gia sẽ không có đơn giản như vậy. Nàng vốn tưởng rằng những người khác của Sở gia sẽ không có đơn giản như vậy, liên tiếp nhận nàng. Nàng nguyên bản đã thuyết phục chính mình, dù luận sẽ chịu mắt lạnh như thế nào đều không có thể từ bỏ. Mà sau khi sự tán thành dễ trở như bàn tay được tiến đến, nàng vẫn là không có tránh được nội tâm kích động. Cảm ơn tổ mẫu, ta thật thích. Lưu Tĩnh Xu đầu nhập vào trong lòng của Sở mẫu ôm ấp. Nàng chính mình vốn dĩ cũng có tổ mẫu, nhưng mà trong trí nhớ người nọ, ngoại trừ chửi rủa cùng với ghẻ lạnh, lại không có lưu qua một ấn tượng khác. Một cái ôm ấp ấm áp giống như vậy, nàng trước kia chưa có bao giờ xa cầu qua. Sau khi mà nhận thân, Sở Từ đưa ra vấn đề, hắn vẫn luôn bối rối ngày hôm nay. Hôm nay làm tiệc đầy tháng, vì sao mà vẫn luôn không có thấy đại tẩu xuất hiện vậy? Chính là thân thể của nàng không thoải mái sao? Hắn thân là chú em, tự nhiên không có thể đi phòng ngủ xem tẩu tử. Sở Quản có một chút ngượng ngùng. Thật ra cũng không phải là không thoải mái, chỉ là tẩu tử của ngươi lần này sinh chính là song thai. Bà mụ nói tốt nhất có thể ở cử gấp đôi, mới có thể đem thiếu hụt bổ trở về. Tẩu tử của ngươi vốn không có đồng ý, nhưng mà ta cùng với nương đều khuyên nàng, nàng cũng đã đáp ứng rồi. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra là thế sao? Ta nhớ rõ, ta lần trước mang về đây đồ vật có mấy thứ nhắm vào bổ thân của nữ tử. Cà ngươi, ngày mai cầm đi cho đại phu nhìn xem, cùng nhau mà hầm cho tẩu tử ăn mới tốt. Sở Quản mới gật gật đầu, liên quan đến nương hài tử hắn. Hắn khẳng định sẽ cũng không có cùng đệ đệ khách sáo. Hiện tại cũng là cuộc sống trong nhà đã tốt rồi, mới có thể ở cử gấp đôi. Hắn nhớ rõ lúc trước, sau khi mà Tú Nương sinh hạ Tiểu Diễn, không có chịu ở cử, liền trộm đi theo bọn họ cùng đi gặt gấp. Năm ấy, trời mưa sớm lại lớn, nàng sau khi mà trở về, liền sinh một trận bệnh nặng, làm hỏng thân mình. Nguyên bản cho rằng bọn họ đời này chỉ có một cái hài tử là Tiểu Diễn, nhưng không có nghĩ tới, thế nhưng có thể được cái chuyện tốt thêm hai lần. Chương 432, Kiểm toán. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Sở gia liền đã tỉnh, bọn họ mang theo tế phẩm đi từ đường. Trước là bái tế tổ tiên của Sở gia cùng Sở phụ, ở dưới trưởng bối trong thôn chứng kiến, lấy ra gia phả của Sở gia. Gia phả, việc này vốn dĩ hẳn là do người già nhất của tộc làm. Nhưng mà Sở gia đã chạy nạn lại đây, ngoại trừ hai huynh đệ bọn họ, liền không có người khác. Sở Quản là huynh trưởng, nhưng mà y chỉ nhận biết được một chút tự. Viết ra thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Sở Từ chỉ có thể diệt nhân đức không có nhường ai tiếp nhận nhiệm vụ này. Gia phả này rất mỏng, là khi mà Sở Từ lúc trước chứng cứ mới làm được. Sở Từ trực tiếp lật cho tới tờ của Sở Quản gia, ở phía dưới con cái đem tên của Sở Tiêu cùng Sở Giao Giao viết đi lên, sau đó lại lật đến tờ của chính mình kia, đem tên của Lưu Tĩnh Xu viết lên. Sau khi mà viết xong, lại do trưởng bối trong thôn niệm đạo văn, sau đó thật cẩn thận phong ấn lên, thẳng cho đến lần sau lại có hôn tang gả cưới hoặc là thêm nhân khẩu. Như vậy thì đại sự phát sinh mới có thể lại thỉnh ra. Sở Từ cảm thấy nó rất giống với sổ hộ khẩu, nhưng lại so với hộ khẩu giống như nhiều thêm một chút. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, làm người muốn bỏ qua điều khó. Sở Từ thật sự giải thích không rõ, chỉ có thể tạm thời lấy lòng trung thành để tới thay thế. Lần này về nhà, đại sự đã hoàn thành, thừa dịp trong thôn trưởng bối cùng với thôn trưởng bọn họ đều ở. Sở Từ lại tại chỗ hứa hẹn 20 mẫu tế điền đi ra ngoài. Đây là một phần để sản xuất, đại bộ phận sẽ bị dùng để giúp đỡ cho học sinh nghèo khó. Cũng không biết có phải hay không, có năng lực tấm gương. Làng trên xóm dưới, trường khê thôn của bọn họ bầu không khí đọc sách là nồng hậu nhất. Thôn học cũng làm được tốt nhất. Nghe nói hiện giờ có rất nhiều thôn ngoài đều là muốn đến chỗ này bọn họ để mà đọc sách. Năm đó, Khai Quốc hoàng đế hạ lệnh quản kiến học đường, nhưng người của phía dưới bằng mặt không có bằng lòng. Học đường kiến không sai, nhưng mà cái gì nguyên bộ phương tiện cũng chưa có đúng chỗ, chỉ dư lại có mấy gian phòng ở tồn tại trên danh nghĩa kia. Tới hiện tại, nếu không phải là yêu cầu cần thiết có, chỉ sợ sớm đã quá thành tro tàn. bầu không khí nồng hậu cùng Sở Từ giúp đỡ tách không có được quan hệ, cho nên Sở Từ mới quyết định muốn tăng lớn cái phương diện đầu nhập này. Người nhiều cạnh tranh cũng liền lớn, cạnh tranh tốt có lợi cho quần thể, đề cao trình độ, cùng nhau mà tiến bộ. Hơn nữa, lấy các cái loại danh sách phát khen thưởng cũng có thể ủng hộ bọn họ nỗ lực hướng về phía trước. Bất quá, Sở Từ cũng có yêu cầu, đó chính là các tiên sinh khuyên lui cũng có quyền giữ lại. Lại thêm một chút ước thúc, đối với học sinh nào đó phải bị khuyên lui, cần phải được hơn phân nửa tiên sinh học đường đồng ý thì mới có thể. Làm như vậy, tuy không có nhất định có thể tránh cho tình huống bởi vì thù riêng trở ngại học tập nhập học, nhưng mà tổng thể có thể tránh được đa phần trường hợp oan uổng. Liền như chuyện năm đó, lão phu tử tức giận hắn mà không có cho Sở Tiểu Diễn nhập học. Nếu là hắn, sao lại chưa có từng thay đổi, chỉ sợ Sở Tiểu Diễn cả đời đều sẽ cùng với hiện tại hoàn toàn bất đồng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 110 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.